Chương 455, liền cờ ơ mở liền rối loạn đại tư mệnh. Chư thần phải lệnh. Yến Du lập tức nhìn ra xa hướng thập sát hải, có thế nhìn thấy nguyên bản ẩn tại bóng tối mênh mang bên trong thập sát hải, dần dần tràn ra ám lam sắc u quang, bắt đầu dô y sao trận pháp lực lượng bắt đầu suy yếu. Ân Lưu Phong liền hỏi, vậy chúng ta cái này tính ra phát không được. Yến Tiểu Bảo cũng lên, đã một lộc cộc ngồi dậy, bảo còn không có ăn, cơm Yến Du liền tuốt một cái tiểu non con trai, nói, là, chờ Tiểu Bảo cơm nước xong xuôi cơm lại đi, không nổi, từ suy yếu đến triệt để yếu hóa, còn cần chút thời gian. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải hay không cái kia đến rồi? Ân Lưu Phong co chu tờ hưng phấn, đó là của ta thần tượng lẽ ra là nên đến rồi. Yến Du có chút nhíu mày, chẳng biết tại sao đến nay không tới. Có phải hay không là vẫn lạc nhị mao từ bên cạnh hỏi. Ân Lưu Phong trực tiếp cho cái này hai hàng thuộc hạ một cái tát, nhắm lại ngươi miệng quạ đen không bằng thiếu chủ, ngài mới là nói chuyện một cái chuẩn. Nhị mao biểu thị cam bái hạ phong. Ân Lưu Phong, hắn liền ngậm chặt miệng kiên quyết không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xấu Yến Du ngược lại là có thể xác định, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn, đây là một loại trong minh minh cảm giác, không tốt giải thích, nhưng nàng có thể xác định. Bất quá Yến Du không biết là, thời khắc này thập sát hải đã trở thành cửu thiên rào nghị chủ đề, khoảng cách thập sát hải gần nhất nhất đẳng tiên quốc đại trượng phu quốc, cùng với khác không ít nghe được phong thanh trung đẳng tiên quốc, đều ngao ngoe muốn động rồi đế tân bản thân còn mang người. Hướng thập sát hải tụ đến rồi các loại nhóc con bắt đầu ăn mỹ vị gà tia canh lúc, đã có sống tại thập sát hải phụ cận xuất động, để cho Yến Du lần thứ hai như mày, mị nhi, ngươi đi tìm một chút, phụ cận xuất hiện là ai? Đúng, đại tiểu thư. Mị nhi lĩnh mệnh tiêu thất. Yến Tiểu Bảo ngay tại gào khóc đòi ăn há một miệng, ăn từng miếng lấy cha hắn ném cho ăn cơm, ăn đến gọi là một cái đắc ý, vẫn không quên đòi hỏi. Mềm bánh ngọt ăn xong canh cho người một khối. Đại tư mệnh hứa hẹn. Yến Tiểu Bảo không vừa lòng vươn một cái tay nhỏ trường, 5 năm khối nửa khối. Yến Tiểu Bảo lập tức hiểu xỉu, một khối hắn nhìn thấy gà con đều ăn rồi khối thứ ba, vì cái gì hắn chỉ có một khối. Bảo bảo có tiểu tâm tình mà cu nở dê đang ăn gạo nếp chế trắng mềm bánh ngọt tiến đến ru, nàng liền sờ sờ đứa con yêu chọc đầu nhỏ, an ủi, cha ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi tiểu. Gạo nếp bánh ngọt không tốt tiêu hóa. Gà đệ càng nhỏ hơn. Yến Tiểu Bảo biểu thị không phục. Nửa khối. Đại tư mệnh còn nói. Yến Tiểu Bảo gào a phía dưới miệng gà tiêu canh, chỉ hủy khuất đắt đắt biểu thị, một khối liền, một khối. Yến Du mặc dù cảm thấy con trai đáng thương, nhưng cu nở dê không ở chửa cờ mặt giúp con trai kháng nghị, nàng là cảm thấy đi, đứa con yêu khẩu vị vẫn rất tốt, nếu ưa thích, ăn nhiều một chút cu nở dê không có gì. Nhưng đại tư mệnh xác thực có chính mình đạo để ý, từng bước một từ từ ăn, mới có thể lãnh hội khác biệt tuổi tác, mùi vị khác biệt. Cho nên hắn là dựa theo một loại hài nhi mấy tháng có thế ăn cái gì, chậm rãi tại ném cho ăn tiểu thể nhi. Mà mơ hồ nghe rõ, cái này trong lời nói nam nhân thâm ý Yến Du, nàng liền biết, hắn là muốn dùng dạng này khác biệt tuổi tác hương vị, bồi bạn tiểu thể thể trưởng thành, mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi cái giai đoạn, đều có khác biệt. Đều có biểu tượng. Các loại con trai trưởng thành hồi tưởng lại, liền sẽ không cảm thấy mình là xích lưu một chút trưởng thành. Hắn là đang mong đợi khác biệt đồ ăn bên trong, dần dần trưởng thành. Nửa tuổi, 8 tháng, một tuổi Yến Du đông nhiên đã cảm thấy, cái này nam nhân cẩn thận cực kỳ, cu nở dê tâm cơ cực kỳ, đứa con yêu sau này tất nhiên sẽ nhớ rõ. Hắn lu cờ na ho. Cha hắn cho hắn ăn rồi cái gì mới thức ăn thế nhưng nhóc con này lại có thế hoàn toàn không hiểu. Hắn ngay tại hy vọng lớn lên đại có thế ăn nhiều thêm mềm bánh ngọt, bởi vì hắn cha làm mềm bánh ngọt, cắn mềm mềm mềm, so bánh sữa bánh ngọt chơi vui vậy ta đây bao lớn ăn cái gì Yến Du đống. Nhiên liền hỏi. Cho ăn con trai đại tư mệnh hắn liền lên tiếng, ta. Yến Du, cái này nam nhân không đứng đắn khủ nghe hiểu. Ân Lưu Phong vội vàng nhìn trời. Biểu thị chính mình nghe không hiểu, lại nhịn không được thầm nghĩ, không nghĩ tới đại tư mệnh nhìn xem cấm dụ, kỳ thật vẫn rất rối loạn lời này đều như thế trực tiếp trêu chọc ra tới. Bất quá này lại Mỹ Nhi đã đi mà quay lại, đại tiểu thư. Nói thế nào Yến Du lập tức hỏi, bên hai cũng đã đỏ lên. Mỹ Nhi lập tức bẩm báo, tới đều là nghe nói, thập sát hải gần đây sẽ có trí bảo xuất hiện, tới đoạt bảo. A Trương Trạch Hòa đều ngốc rồi. Thập sát hải ra trí bảo loại chuyện hoang đường này cu nở dê có người thư Yến Du lại nghe xảy ra vấn đề, tin tức thế nào truyền ra thập sát hải từ trước là cửu thiên cấm địa, bọn hắn là vụng trộm đến, hay là thế nào hình như cửu thiên đều truyền ra, nghe nói tiếp xuống các đại tiên quốc, thậm chí chư thiên chi thần, khả năng đều sẽ tới. Mị Nhi cũng cảm thấy kỳ quặc, có lẽ là cái kia thất công chúa làm sự tình trước đây ngài nói thập sát hải lúc, bọn hắn khả năng nghe được. Nhưng thập sát hải từ trước đến nay là cấm địa, trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn cho phép, nếu không bất luận cái gì thần đều không nên tới. Yến Du nhíu mày nhíu chặt, luôn cảm thấy cái này cửu thiên vấn đề nhiều hơn. Xem tới các loại thập sát hải truy thiên tàn niệm giải quyết sau đó, nàng vẫn là phải mau chóng trở về thiên đình, nhìn xem thiên đế rốt cuộc đang làm cái gì yêu thiêu thân, thế nào đem cửu thiên chỉnh lý thành một dạng. Hôm sau, bởi vì thập sát hải một vùng đen đến thuần nhiên, căn bản là không có cách lấy sắc trời phân rõ thời gian, cho nên liên tiếp tụ tới nơi đây thần, đều dựa vào ký ức đến suy đoán thời gian. Nhanh sao cảm giác thời điểm không sai biệt lắm không ít thần ngay tại hỏi do người đồng hành, dựa theo được biết thời gian mà tính hẳn là vào lúc này sao hẳn là, chậm nhất lại có một khắc đồng hồ, chấn tại thập sát hải bên trên phong ấn lực lượng liền sẽ triệt để suy yếu, tu vi tại tiên các loại bên trên thần liền có thể tiến nhập thập sát hải tầm bảo. Cái kia nhanh từ khắp nơi tụ tới thần đều vô ý thức nhìn chằm chằm càng ngày càng làm thập sát hải. Chỉ là bọn hắn nhìn chằm chằm liền phát hiện, phía trước đống nhiên xuất hiện, những cái kia ăn mặc đặc biệt vui mừng, thần, có vẻ giống như nhìn rất quen mắt đây không phải là nghĩ đến gần nhất ban bố, cái kia chín cái lệnh truy nã rất nhiều thần, lập tức trừng lớn mắt căn bản không nghĩ tới đám này tội phạm truy nã cư nhiên như thế đường hoàng cũng tới đoạt bảo mà thời khắc này. Tuy nhiên xuất hiện tại chư thần đoạn trước nhất Yến Du một nhóm, bọn hắn căn bản không biết, bọn hắn đã bị xuống cửu trọng thiên lệnh truy nã. Nhóc con còn tại thật cao hứng chính mình đi tới, mắt thấy một cái lảo đảo liền muốn quằn xuống, cửu anh vội vàng ngậm lấy hắn, hắn liền ken két cười lên, anh biến thành vũ em, cửu anh đã sớm đối với cái này vốn nắn không được xưng hô, triệt để không còn cách nào khác, chỉ có thể tức giận đem tiểu tử này ngậm ở trên lưng. Nhóc con liền bá bá bá bỏ lên trên cửu anh trung ương nhất sọ não, liền uy phong ảo hào hô kéo cửu anh, mà thôi, nhỏ như vậy cũng không tốt so đo. Bất quá, này lại đã phát giác được dị dạng Ân Lưu Phong, hắn liền không nhịn được mà nói, cô nãi nãi, ta thế nào cảm giác, cái này bốn phương tám hướng thần đều tại nhìn chúng ta, là bởi vì chúng ta chen ngang dô y sao đúng a một tên phế thần còn không nhịn được nói. Hơn nữa thế mà ngay cả ta cùng Lâm Vũ hai cái này vô danh cũng bị chú ý rồi, chúng ta chẳng lẽ có cái gì đáng phải chú ý ưu tú cho hai cái phế thần trước đây vẫn luôn không có chút nào tồn tại cảm, căn bản không có bị xem qua, nhưng dưới mắt liền không thích hợp, nhất là phát hiện chính mình tiên quốc quốc dân Trương Trạch Hòa, hắn cũng cảm giác mau mau, bên kia, ta hiên viên tiên quốc quốc dân, xem ta ánh mắt rất không đúng á giống như là tại nhìn vàng. Nhị Mao sắc bén bình phán. Yến Du tự nhiên QNZ đã nhận ra dị dạng, nhưng không đợi nàng nghĩ lại, một đợt tiên nhạc đã từ phương xa lượn lờ vào tới, vô số tiên hạc, bạch điểu theo âm thanh mà hiện. Đem nhóc con thấy được qua a một tiếng, nương đó là cái gì tiên hạc cùng bạch điểu đây là nhất đẳng tiên quốc đại trượng phu tiên quốc hoàng thất phô trương a rất hiểu Trương Trạch Hòa lập tức thưởng đáp đạo này đề. Yến Tiểu Bảo liền tiếp lấy qua a một tiếng. Mắt to nhi tiếp tục không nháy một cái nhìn xem liên tiếp bay tới tiên hạc cùng bạch điểu, cùng một đám trắng đồng bền tiên xa, dần dần mất đi hứng thú, dù sao không có chút nào chợt hiện thật đúng là đại trượng phu tiên quốc Trương Trạch Hòa sợ hai thán phục liên miên, còn nhận được, xếp tại trước nhất đầu tiên trong xe, ngồi chính là đại trượng phu tiên quốc đại hoàng tử. Là lấy, Trương Trạch Hòa này lại đã tại cho Hiến Du bọn hắn làm giới thiệu, tên gọi hạo thiên tiên quân vị này đại trượng phu quốc tiên quân. Chính là thất công chúa tốt nhất người theo đuổi ngoại hình vẫn không lại. Sâu Yến Tiểu Bảo nhìn thoáng qua, rất đúng trọng tâm cấp ra đánh giá, bởi vì đối phương này lại đúng lúc đi xuống, lộ ra tấm kia tràn đầy râu ria mặt, không phải nhóc con ưa thích loại hình. Cái kia râu ria hạo thiên tiên quân lại giống như là nghe được nhóc con đánh giá, một đôi mắt ưng đã sắc bén liếc nhìn tới nhưng cũng liền vào lúc này thất công chúa giá lâm quảng mục thiên vương giá lâm đại hoàng tử giá lâm một liên xuyến đến từ thiên đỉnh tuổi trẻ thần giả, cùng bọn hắn đặc biệt cường đại tùy tùng toàn bộ đăng tràng, mà bọn hắn vừa xuất hiện tự nhiên đều dẫn đầu nhận ra Yến Du một nhóm,